Xuyên thành vai phụ pháo hôi, ta làm đầu bếp cho tiểu tướng quân. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Duân giờ khóc giờ cười. Con gọi ta là gì? Sao nhất định phải tới tặng quà cho ta? Thật ngượng ngùng quá, Trầm Bình nghiêm nghiêm mặt. Nãi nãi luôn kén ăn, thân thể không tốt, nhờ gì làm đồ ăn ngon nên người mới có thể cải thiện khẩu phần. Thân là con cháu, nên biết ơn người đã giúp nãi nãi mình. Cậu bé dường như sắp nói những lời rất dài. Những tin đồn mà nàng nghe được từ Đông Đông khiến Yến Thu Xuân rất phấn khích. Nàng nhanh chóng lấy nó. May mắn thay, dù vừa rồi nàng đang bận nhưng công việc chưa thực sự bắt đầu. Tay nàng vẫn còn sạch sẽ. Sau khi lấy món quà của cậu bé, nàng nói, cái này có tuy ngon nhưng có mùi hơi hắc. Bình thường ta sẽ không chiêu đãi cháu. Buổi tối muộn ta sẽ làm chút đồ ăn ngon gửi cho con. Trầm Bình nghiêm nhìn cô, do dự không nói. Sau vài giây, cậu bé vẫn không kìm được mà nói uyển chuyển. Những thứ thô tục như vậy thật sự rất không đứng đắn. A Xuân gì, nếu có khó khăn gì cứ nói với ta. Tuy ta không tài giỏi nhưng vẫn có thể giúp đỡ gì. Không sao, Tiêu gia đối với ta rất tốt. Ta cũng không có thiếu tiền. Yến Nhu Xuân cười nói. Trầm Bình nghiêm thở dài. Vậy thì tại sao? Cậu bé chỉ tay nhìn đồ vật được tẩy rửa trong giếng bên cạnh. Mùi này hơi nồng. Cậu bé có một chiếc mũi nhạy cảm và có thể thích nghi với những thứ có mùi thơm. Mùi lạ này chỉ là chịu không nổi nên từ xa ngửi thấy. Lúc đó còn tưởng nhầm. Không ngờ càng đi mùi càng nồng nặc. Mới biết thủ phạm chính là đây. Yến Thu Xuân ho nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút ngượng ngùng làm đứa nhỏ hiểu lầm. Nhẹ giọng nói, thật ra món này ăn rất ngon, nhưng cần phải làm sạch và chuẩn bị đặc biệt. Con đợi buổi tối con sẽ hiểu. Cảm ơn dì Yến đã tốt bụng, chỉ là Bình Nghiêm không có khẩu vị tốt. Trầm Bình Nghiêm không thuyết phục được đối phương, nhưng thấy nàng muốn nhét đồ ăn ấy cho cậu bé. Vẻ mặt Trầm Bình Nghiêm hơi sợ hãi liền vội vàng từ chối. Nói xong lời này, cậu bé không dám chần chờ nữa. Vội vàng rời đi, Thủy Mai cười cười, nhưng lại khó chịu xoa xoa mũi. Hỏi, cô nương nói thứ này ăn rất ngon. Có thể làm như vậy được sao? Yến Thu Xuân xòe tay ra. Thật mà, muội không tin ta sao? Muội tin chứ. Thủy Mai vội vàng gật đầu. Trong nụ cười chăm chú mang theo một chút áy náy. Chỉ là nàng ấy không ngờ mùi vị lại nặng như vậy. Vài ngày trước, khi nghe thấy Yến Thu Xuân cằn nhằn về việc làm thịt kho và dùng lợn nấu nước, nàng ấy đến rồi đi mấy ngày mà thực sự không làm được gì. Vì vậy nàng ấy đến hiệu thuốc mua vài thứ, tiêu gần hết số tiền còn lại. Yến Xuân cũng khá bất lực. Bởi vì Tiêu gia có địa vị cao, hầu hết những người hầu đều là trẻ con. Họ đã ở trong Tiêu gia từ khi còn nhỏ. Họ chưa bao giờ chạm vào những thứ như lợn. Nàng cũng đã cố gắng làm sạch nó, nhưng mùi vẫn không hết được. Kể cả bản thân nàng, khi nàng đến gần hơn cũng không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy Yến Thu Xuân bịt mũi rồi chỉ đạo mọi thứ. Sau một hồi làm việc, mức độ dọn dẹp cuối cùng cũng đạt được yêu cầu của Yến Thu Xuân. Hai người hầu rời đi. Yến Thu Xuân mang những thứ vô vị này vào bếp. Vì đã dặn dò trước nên từ Mama đã đun nước nóng sẵn. Lúc này cho thêm ít lá thơm, hành lá và gừng, cùng một ít rượu gạo. Khi nước sôi trong nồi mới đổ nội tạng lợn vào trong giỏ vào đó. Bước này chủ yếu để loại bỏ mùi tanh của cá nhưng không dễ hoàn thành. Khi nước nổi bọt trắng thì vớt ra rửa lại cho thật sạch mới hoàn thành bước đầu tiên. Vì lo lắng mùi nội tạng lợn sẽ ảnh hưởng đến việc nấu nướng sau này, Yến Thu Xuân đã làm trên bếp bằng một cái nồi sắt lớn phía trên bếp. Vì vậy sau khi nội tạng lợn được làm sạch, nước ban đầu được đổ ra khỏi nồi, đổ đầy nước và đun sôi lại. Trong khoảng thời gian này, gói gia vị dường như đã được chuẩn bị từ lâu. Bên trong có 18 loại gia vị như hồi, quế, nhục đậu khấu, được coi là phiên bản hạ phẩm cổ xưa. Nàng có thể tìm được nhiều như vậy, nhưng với bàn tay vàng của nàng, phúc khí hẳn có thể so sánh với mấy chục loại gia vị hiện đại. Yến Thu Xuân tự tin dự đoán, lấy nước tương và những thứ khác, đổ thẳng vào nồi. Thủy Mai đã nghe nàng ấy nói về cách làm cho lợn ngon. Nàng ấy nghĩ rằng đó là một quá trình rất phức tạp. Nhưng ai biết rằng nó có thể được thực hiện bằng cách ném nó vào nồi một cách đơn giản và thô lỗ như vậy. Nàng ấy vẫn còn một chút hoài nghi. Nhưng Yến Thu Xuân đã nói với nàng ấy một cách chắc chắn vậy thì chắc hẳn nó rất ngon. Nàng bỏ vào một lượng muối vừa đủ. Cuối cùng đậy nắp lại. Được, chúng ta nấu từ từ. Thỉnh thoảng nhìn, thêm một chút nước, để nồi không bị cạn. Cách chương.